Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473 lại chơi đại điểm. Ván thứ 3 cùng ván thứ 2 có chút cùng loại. Bất quá lại từ thực vật đổi thành động vật. Đại sảnh trung ương có hai chương cái bàn. Mặt trên từng người phóng một viên thú trứng. Nhan sắc, lớn nhỏ, tản ra hơi thở đều là giống nhau như đúc. Thì thầm chỉ vào trên bàn hai quả trứng nói. Đây là hai viên hôi ưng trứng. Chúng nó thuộc về một oa. Hơn nữa đều sắp đạt tới phá xác mà ra nông nỗi. Chúng ta sẽ dùng đồng dạng biện pháp uẩn dưỡng làm này nhanh hơn phá xác tốc độ hiện tại đánh. Cuộc chính là nào một quả trứng sẽ dẫn đầu phá xác địa cung, vô luận là đoạt bảo hoạt động vẫn là. Đánh cuộc sẽ luôn là như vậy hành xử khác người. Bất quá xác thật khó xử đến ở đây người. Hai quả một oa mà sinh trứng. Cơ bản có tương đồng đặc thù. Ai biết nào một quả sẽ trước phu hóa phá cách mà ra. Chỉ có thể toàn bằng vận khí đoán. Phòng, Lãnh Lăng Xương cùng Ngu Thanh Thiển đồng thời hướng tới kia hai quả trứng cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu, Lãnh Lăng Xương không có chờ Ngu Thanh Thiển mở miệng, dẫn đầu lấy ra 1000 linh ngọc đè ở đệ nhất cái trứng thượng. Hoàng viện đệ tử thấy nàng động tác nhanh như vậy, trên người còn có loại tự tin, không khỏi nhìn về phía Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển cũng không có lập tức hạ chú. Mà là lại cẩn thận nhìn một lần kia hai quả trứng. Dụng tâm đi cảm xúc bên trong tiểu sinh mệnh. Chuyện như vậy nàng đã không ngừng đã làm một lần. Ngược lại rất quen thuộc. Rốt cuộc túi thơm trung thú trứng mỗi ngày đều sẽ đi uẩn dưỡng. Dụng tâm cảm xúc câu thông cổ vũ. Ngu Thanh Thiển trực tiếp lấy ra 1 vạn linh ngọc ném cho kia cây phòng linh thực. Ta tuyển đệ nhất cái trứng sẽ trước phá xác, ngay sau đó nàng dùng cười như không cười ánh mắt. Nhìn Lãnh Lăng Xương, muốn chơi liền chơi đại điểm. 1000 linh ngọc không thú vị, Lãnh Lăng Xương một búng máu tạp ở ngực. Ngu Thanh Thiển thật là khinh người quá đáng. Nàng trực tiếp lấy ra 5 vạn linh ngọc ném cho kia cây linh thực. Nếu như vậy không bằng lại chơi đại điểm money, hảo a. Ngu Thanh Thiển cũng đem dư lại linh ngọc bổ thượng, đang ngồi người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Này hai người thật lớn bút tích cha. 5 vạn linh ngọc cũng không phải là số lượng nhỏ. Bọn họ cũng muốn hảo hảo suy xét hạ cùng không cùng. Phong Thần không có chút nào do dự. Lấy ra 5 vạn linh ngọc ném văng ra. Ta cùng trong lòng mềm thành một bãi thủy. Nhà hắn Thiển Thiển khi dễ khởi người tới bộ dáng thật là hảo đáng yêu. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Hỏa Ly Nhược cũng làm ra đồng dạng động tác. 5 vạn linh ngọc không thèm để ý ném ra. Ha ha, nếu ngu sư muội như vậy có hứng thú. Ta đây cũng chơi một phen, Trình Trác đồng dạng lấy ra 5 vạn linh ngọc. Thánh viện có thể tới nơi này đệ tử không thể nghi ngờ không phải trong viện tuyệt thế thiên tài. 5 vạn linh ngọc có lẽ là một bút không nhỏ mức. Chính là thấu một thấu đều có thể lấy ra tới. Tam Kiếm cũng không do dự, anh Tuấn trên mặt cười đến thâm thúy, ta là hạ quyết tâm cùng sư muội lăn lộn, thánh viện đệ tử luôn luôn đều tương đối đồng lòng. Hơn nữa biết rõ đại ma vương ma tính, vì thế sôi nổi từng người lấy ra 5 vạn linh ngọc đầu chú. Toàn bộ cùng Phong Ngu Thanh Thiển, bọn họ tin tưởng đại ma vương tuyệt đối sẽ không làm chính mình lại thua tiền lại bị Lãnh Lăng Xương cái loại này người vả mặt. Ngu Thanh Thiển thấy thánh viện đệ tử không chút do dự sôi nổi duy trì chính mình. Trong lòng đột nhiên nhiều ra một loại xưa nay chưa từng có lòng trung thành. Hoàng viện đệ tử tắc tương đối xấu hổ. Đây chính là 5 vạn linh ngọc. Bọn họ có chút lắc lư không chừng. Hào tưởng đi theo Ngu Thanh Thiển hạ chú. Nhưng lại cảm thấy không ổn. Vì thế đều sôi nổi làm bộ không có hứng thú bộ dáng. Liền Mộ Dung Kiều đều thờ ơ. Kỳ thật cũng không phải hoàng viện đệ tử không hỗ trợ. Bọn họ một không là quá tin tưởng Lãnh Lăng Xương, nhị lại không phải quá thích vị này sư muội. Rốt cuộc đây là một cái dẫm đồng môn thượng vị người. Này tổng làm nhân tâm có chút chú ý. Lãnh Lăng Xương sắc mặt thanh thanh, phảng phất giọng nói tạp một búng máu. Phun lại phun không ra, này đó cùng viện đệ tử không khỏi cũng quá không cho chính mình mặt mũi. Một loại nói không nên lời lạnh lẽo làm nàng nhịn không được đánh cái rung mình. Lãnh Lăng Xương mím môi làm chính mình miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Hết chương.